cung không có ai dám đi báo cho Cảnh Liêm Huy biết, làm vậy đồng nghĩa với việc tự rước vào thân đấy. Trong phòng bệnh của Trần Vũ, lúc Ân Thiên Thiên đi vào, nụ cười trên khóe môi vẫn rất dịu dàng, nhưng vừa nhìn thấy Trần Vũ bị thương nặng bèn cuống quýt chạy lại gần. Chuyện gì thế này? Ân Niên Thiên ngạc nhiên nhìn cơ thể gần như bị quấn trong băng của cậu ta, cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Cô biết rất rõ ràng, hôm bị đạn bắn trúng, Trần Vũ chỉ bị thương ở cánh tay trái và trên đùi mà thôi. Còn những bộ phận khác nào có bị thương tổn gì đâu, không thể bị cảnh sát đánh cho một trận sau khi bị áp giải đâu nhỉ. Lúc Trần Vũ nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Thiên, cậu ta không khỏi nhoẻn miệng cười, nhưng lại ảnh hưởng đến vết thương bên khóe miệng, làm cậu ta đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Ân Yên Thiên nhìn thấy mà bực mình, cũng cảm thấy hơi đau lòng. Cậu đừng nhúc nhích lung tung chứ. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống cạnh Trần Vũ, cẩn thận quan sát vết thương trên người cậu ta. Sao cậu lại bị như vậy? Ai ra tay vậy? Trần Vũ cười khổ, cũng không thể nói là do Cảnh Liêm Huy đánh được đâu phải không? Huống hồ gì, cậu ta có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng lại làm hỏng việc. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại câu nói của Cảnh Liêm Huy lúc đó đều cảm thấy hoảng sợ. Chị Thiên Thiên, tôi không sao đâu, chị đừng lo lắng. Trần Vũ đáp lại cô, vừa nghĩ đến cú điện thoại của Tụ vào tối hôm qua, ánh mắt cậu ta bèn trở nên tối tăm ngay. Cảnh Liêm Huy bắt đầu bằng cách đó à, thấy Trần Vũ không muốn nói. Ân Thiên Thiên cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò cậu ta đôi câu. Ân Thiên Thiên, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ. Đột nhiên giọng nói của Trần Tú vang lên, tay cô ta cầm chiếc hộp giữ nhiệt. Tôi không biết, ấy thế mà cô lại quen Trần Vũ đấy. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ quay sang nhìn Trần Tú một lát. Trần Vũ, Trần Tú, cô là chị của cậu ta à? Ân Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi, tính cách của Trần Tú và Trần Vũ khác nhau như trời với đất, sao có thể là người một nhà được? Trần Tú hơi sững sờ, bực bội trả lời, cô cảm thấy có thể không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi là công chức đấy, chẳng qua cậu ta chỉ là họ hàng xa của tôi thôi. Nếu không phải cậu ta không thân không thích gì ở thành phố T này, còn lâu tôi mới thèm thương xót cậu ta. Cô cảm thấy nhà giàu và nhà nghèo có thể làm bạn với nhau được à? Ân Thiên Thiên khẽ nhíu mày, loại người mà cô ghét nhất chính là loại người theo chủ nghĩa tôn sùng đồng tiền như Trần Tú đây. Trong mắt cô ta, tiền là tất cả. Sắc mặt Trần Vũ không hề thay đổi gì cả, thậm chí còn trả lời. Cảm ơn chị Trần Tú, nhưng chị không cần phải đến nữa đâu. Tôi có thể tự chăm sóc chính mình, để cho người ta khỏi phải nói cái loại họ hàng nghèo nàn như tôi cứ bám lấy nhà giàu không chịu buông. Sắc mặt Trần Tú chợt thay đổi, cô ta liếc cậu rồi quay người bỏ đi. Ân Thiên Thiên cũng không hề để ý, đúng là cô chưa từng nghe nói nhà Trần Tú còn có thêm một cậu em trai, mà ngược lại là... Từ lúc lên đại học đã bắt đầu nghe nói gia cảnh nhà Trần Tú rất bình thường, không thể nói là giàu có nhưng cũng không nghèo nàn. Ân Thiên Thiên lại ngồi xuống cạnh Trần Vũ một lần nữa, cứ nhìn cậu ta chăm chú, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi một câu. Trần Vũ, những lời cậu nói với tôi hôm ấy, có nghĩa là gì? Chị ơi, nếu như có thể thì chị chia tay với bác sĩ Cảnh đi, tôi không thích anh ta chút nào. Sắc mặt cô hơi nhợt nhạt. Phòng bệnh lại lâm vào bầu không khí yên tĩnh thêm lần nữa. Trần Vũ biết cô và anh là vợ chồng, đã tỏ tường là thế nhưng vẫn nói ra những lời như vậy, nghĩa là sao đây? Không thể không nói vấn đề này đáng cho Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ cẩn thận. Hầu kết hơi chuyển động, Trần Vũ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, cậu ta mấp máy môi, vẫn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì đột nhiên giọng nói của Trần Tú vang lên ngoài cửa. Ân Thiên Thiên! Có phải cô nên ra đây xem thời khắc mang tính lịch sử này không? Đừng để đến phút cuối cùng, bản thân mình biến thành trò chơi thì không tốt đâu. Giọng nói pha lẫn vẻ mỉa mai của Trần Tú vang lên, Ân Thiên Thiên nhíu mày, nhưng vẫn bước ra ngoài. Người nghe thấy giọng nói của Trần Tú không chỉ có mình Ân Thiên Thiên, mà còn những người khác trong hành lang nữa, vừa thoáng nghe thấy tên của Ân Thiên Thiên, mọi người đều không khỏi nín thở, đôi mắt trừng to nhìn chăm chú vào chiếc cửa phòng bệnh ấy. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Ân Thiên Thiên bèn nhìn thấy Mộ Yên Nhiên và Cảnh Liêm Huy đứng bên nhau giữa hành lang. Nhưng mà, cô ta nằm trong lòng anh, dựa dẫm vào anh tựa như chim non nép người khác vậy. Cảnh Liêm Huy hơi nhíu mày, nhưng không buông Mộ Yên Nhiên trong lồ âm ngực mình ra,